Địa phủ Lâm Thời Công, chương 331, Mài Gươm So Kiếm, góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam có chút hoảng hốt, nhìn thế nào cũng cảm thấy người Tây này là một con Dracula chân chính. Hơn nữa gã cách Lăng Vân gần như thế, hai người một người cầm một ly rượu, tương tự cũng là rượu đỏ màu sắc rực rỡ, nhưng rượu trên tay gã càng giống máu tươi hơn, nhất là đôi mắt đỏ ao kia. Giống như dòng máu vô tận đang cuộn trào, một màu đỏ máu không nhìn thấy đồng tử. Song khi Lăng Vân quay đầu nhìn xung quanh, chĩa gần cổ trắng muốt, cũng chính là động mạch về phía gã. Màu máu trong mắt gã thoáng cái nhạt xuống, lộ ra một đôi mắt đáng sợ, bộc phát ra hào quang sắc bén như dao. Lưu Anh Nam nhất thời cảm thấy tê dần cả người, vội vàng bước mau tới. Cùng lúc đó cũng có vài cô gái đi tới cùng với hắn. Đám phụ nữ rõ ràng còn gấp gáp hơn hắn, suýt nữa đụng ngã Lưu Anh Nam, vọt tới trước mặt gã đàn ông kia, tranh nhau dùng ngoại ngữ. Si bà si sô, Lưu Anh Nam bị họ đụng suýt nữa trẹo chân, tức giận xong tới, dùng từ nước ngoài hắn biết duy nhất, lớn tiếng nói, FK, hội trường vốn ồn ào huyên náo nhất thời yên tĩnh. Bỗng chốc cả bài nhạc như U Linh ra sân cũng ngừng lại. Một tiếng chửi quốc tế này như có thể trấn áp cả yêu ma quỷ quái. Mấy cô gái như mê trai kia, toàn bộ dùng đôi mắt trải qua giày công trang điểm bắn ánh mắt hoán độc về phía hắn. Lăng Vân và gã đàn ông hóa trang Dracula kia cũng tới tấp nhìn về phía hắn. Hắn mặc một bộ quần áo màu xám, còn chùm BCS lên đầu. Thoạt nhìn giống như cậu bé hình người, song Lăng Vân vẫn ngay lập tức nhận ra hắn, hận không thể một cước đá chết hắn. Lưu Anh Nam tương tự cũng dùng ánh mắt hoán độc quét qua những cô gái mê trai bên cạnh một vòng. Lại liếc qua người đàn ông Dracula, thấy Lăng Vân rầu môi, hất đầu sang một bên, như thể không quen hắn vậy. Lưu Anh Nam cũng giả ngơ nói. Khà khà, tiểu thư xinh đẹp, có thể mời cô nhảy một bài không? Vừa nói tới khiêu vũ Lăng Vân liền sững sờ, không nhịn được quay đầu, đồng thời cũng nhớ tới buổi vũ hội lần trước, cảnh hai người cùng nhau khiêu vũ, cảm giác người bay múa, trái tim dạo dực lưu lại cho Lăng Vân ấn tượng suốt đời khó quên. Mà cũng đúng vào lúc đó, trong tim cô sinh ra chút tình cảm với Lưu Anh Nam. Rồi mới dẫn đến sự ghen tuông ngày hôm nay, cô từng tự hỏi mình vô số lần, nếu mọi chuyện quay lại từ đầu, vẫn là buổi vũ hội khi đó. Sau khi kết thúc bài múa gần như hoàn mỹ, Lưu Anh Nam vẫn tha thiết tình cảm bày tỏ tình yêu với mình. Cô sẽ đồng ý ư? Đáp án là chắc chắn, mà giờ phút này, lại là vũ hội, sàn nhảy càng lớn, hai người càng quen thuộc, trải qua càng nhiều chuyện. Có thể nói quan hệ giữa hai người chỉ còn lại một lớp màng chưa đâm thủng. Nếu trải qua thêm một lần nữa thì bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenienii.com. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mấy ngày nay Lăng Vân không để ý tới Lưu Anh Nam. Rồi hôm nay cố ý để lộ hành tung trên blog, trong lòng cô cũng đang mong chờ. Lăng Vân vô ý thức muốn đáp ứng lời mời của Lưu Anh Nam. Nhưng một nữ mê trai bên cạnh bỗng nói, cái anh này thật không lễ phép, càng không có phong độ, bây giờ rõ ràng là nữ mời nam khiêu vũ, nào đến lượt anh mời hả? Thực ra cô gái này chẳng phải đang dạy dỗ Lưu Anh Nam, mà là đang tỏ rõ thái độ của mình, cô là tới chủ động mời đàn ông, cũng chính là chàng Dracula cao to khôi ngô, tóc vàng mắt đỏ này. Song anh chàng lại không hề nhìn cô ả, mà nhìn chằm chằm vào Lưu Anh Nam. Giống như nhìn thấy kẻ thù giết cha, lưu manh cướp vợ gã vậy. Chỉ có điều Lưu Anh Nam không dành chú ý tới gã. Hắn đang nhìn đăm đăm vào đôi mắt ẩn chứa nhiều cảm xúc của Lăng Vân. Đôi mắt này quả thật rất đẹp, thuộc mắt hạnh đúng tiêu chuẩn, lông mi cong cong, đôi mắt trắng đen rõ ràng. Nhìn khắp xung quanh, hệt như có làn nước xuân đang chảy, con người thâm thúy như có ma lực vô hạn, hệt như muốn kéo Lưu Anh Nam vào trong đó. Tiên sinh, xin dày mặt mời ngài nhảy một bài cùng tôi có được không? Ngay khi Lưu Anh Nam và Lăng Vân xúc cảnh sinh tình, thâm tình nhìn nhau, nữ mê trai đuôi mù bên cạnh bỗng mở miệng, phá vỡ phần ý cảnh khó có được này. Ba bốn cô gái cùng nhau vây lại, tranh nhau mở miệng, có người còn lôi cả vốn ngoại ngữ kém cỏi ra. Có điều chàng nước ngoài trước mắt lại nói tiếng phổ thông vô cùng lưu loát. Nói còn lưu loát hơn cả Lưu Anh Nam, rất lễ độ từ chối mấy nữ mê trai, cho dù là từ chối, nhưng vẫn khiến mấy cô gái hai tay ôm ngực, si mê không thôi, đuổi vài nữ mê trai đi, chàng Dracula không ngờ lại quay đầu nói với Lưu Anh Nam. Xin lỗi tiên sinh, vị tiểu thư này là bạn nhảy của tôi, xin hãy tìm người khác nhé. Gã vừa mở miệng, trong mắt Lăng Vân lập tức lộ ra vẻ hối hận và đấu tranh. Thực ra cô và Lưu Anh Nam không hề có mâu thuẫn gì. Cũng không cãi nhau, chỉ là triệu chứng sợ hãi tiền XXX mà thôi. Tạm thời tách ra với Lưu Anh Nam để bình tĩnh lại. Nhưng lúc này không ngờ lại truyền ra scandal của Lưu Anh Nam với Diệp Tinh. Một người là bạn trai mình, một người bạn gái thân của mình. Cho dù chỉ là tin đồn, nhưng từ hai người truyền ra vẫn khiến Lăng Vân có cảm giác như bị người thân phản bội. Cho nên cô hơi ghen, cũng hơi tức giận, vừa hay người Tây này là khách hàng lớn của cô. Tòa pháo đài này chính là tập đoàn Vân Hải đầu tư xây dựng. Tổng giá trị hơn 80 triệu, ngoài khu vực bến tàu, người Tây này còn có rất nhiều tài sản riêng. Chỉ một mình gã đã chi trả cho tập đoàn Vân Hải vài trăm triệu tiền mặt. Lăng Vân thân là chủ phải xã giao một chút cũng là cần thiết. Nhưng hiện tại Lăng Vân hối hận rồi. Bởi vì người Tây này không ngờ lại mở miệng ngay trước mặt Lưu Anh Nam. Xác nhận mình là bạn nhảy của gã. Lần này chỉ e đến lượt Lưu Anh Nam ghen tuông giận dỗi rồi. Lăng Vân rất lo lắng chuyện kiểu này xảy ra. Mấy ngày gần đây cố nhịn không liên lạc với Lưu Anh Nam. Điều này với một cô gái đang rơi vào tình yêu nồng nhiệt mà nói thì quả thật là hành hạ. Nếu Lưu Anh Nam giận dỗi vài ngày, thì cuộc tình vừa bắt đầu ấy chỉ e sẽ gặp phải nguy cơ trọng đại. Song cô quá coi thường Lưu Anh Nam, hắn vốn dĩ không đếm xỉa tới lời của người nước ngoài. Và lại Lưu Anh Nam bây giờ... Bất kể xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không tức giận Lăng Vân. Với Hồng Hà cũng là như thế, bởi vì hắn cảm thấy mình chân đạp N thuyền, trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy. Nếu còn phát cáo ngược lại người ta, vậy còn xem là người nữa sao? Muốn xây dựng hậu cung, ắt phải trả giá bằng sự chân tình, mà sự chân tình này còn phải công bằng, đều là thật lòng yêu mỗi cô gái, nguyện trả mọi giá vì họ. Ngoại trừ mầm mống sinh mạng, mọi người cùng dính ít mưa móc là được rồi. Song hiện giờ Lăng Vân vẫn hơi căng thẳng, trong trường hợp này cô thực sự không biết nên làm sao. Mà Lưu Anh Nam vừa xuất hiện cô liền thỏa hiệp, vậy có vẻ quá mất cá tính. Nhưng nếu không mở miệng tỏ rõ lập trường, lại sợ Lưu Anh Nam hiểu lầm. Ngay khi cô do dự, Lưu Anh Nam bỗng mở miệng cười ha ha nói. Ồ, không ngờ người anh em ngoại quốc này lại nói tiếng phổ thông giỏi như vậy. Đương nhiên, tôi rất quen thuộc, cũng rất thích nền văn hóa nước nhà. Nguyện vọng lớn nhất chính là có thể làm con rể của nước bạn. Người nước ngoài này, nói gã béo gã còn tưởng mình khen. Không ngờ lại đối chọi với Lưu Anh Nam. Nói gì mà làm con rể nước bạn, đó chẳng phải là muốn lấy gái trong nước, cũng chính là Lăng Vân bên người sao. Khà khà, tuy Lưu Anh Nam không nóng tính, có thể nhẫn nhịn rất nhiều chuyện, nhưng nhất quyết không thể nhẫn nhịn có người đào góc tường ngay trước mặt hắn. Hơn nữa còn là người nước ngoài, Lưu Anh Nam vừa tới liền đối chọi với người nước ngoài. Đàn ông đều phải như thế, ngược lại, đàn ông mà vừa gặp chuyện như vậy, đầu tiên là trách tội người phụ nữ của mình, nói cô lăng loàn dụ dỗ đàn ông. Thì đó tuyệt đối là kẻ bất lực, phụ nữ sinh ra chính là để hấp dẫn đàn ông, người phụ nữ không có một chút sức hấp dẫn nào thì ai cần chứ? Cho nên trong cuộc đời người đàn ông, luôn sẽ gặp phải tình địch như vậy, mà đàn ông gặp phải tình địch, giống như dũng sĩ lúc hai quân giao tranh, cần có đầu tiên chính là mài gươm so kiếm, cách chương.